Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 691, chính thức tiêu thụ 10/100. Ta muốn, tỉnh hồn lại khách nhân lập tức tràn hướng quầy hàng. Trong miệng càng là vội vã không nén nổi mà thét lên. Lão bản, ta muốn 2 tấm, cho ta đến 2 tấm đĩa nhạc. Ta đi, thật sự là tín đồ nhạc đội album đến. Ta muốn 5 tấm a lão bản. Tương đương, cho ta đến 10 cái. Rất nhiều người lớn tiếng gào thét. Thật giống như cái này album là không cần tiền tựa như. Điên cuồng hô hào chính mình muốn mua số lượng. Mời mọi người không nên chen lấn. Xếp thanh hàng. Sớm đã có chuẩn bị lão bản lập tức ra hiệu nhân viên cửa hàng đi lên duy trì trật tự. Tại những khách nhân tâm tình thoáng ổn định lại về sau. Dừng một chút nói ra. Cái này nhóm đầu tiên album đến không nhiều. Ta chỗ này cũng chỉ có 3.000 tấm. Cho nên chỉ có thể khai thác hạn lượng tiêu thụ phương thức. Mỗi người bằng thẻ căn cước có thể mua sắm 1 tấm. Gạch dưới dư thừa không được. Cái quái gì? Ông chủ loại này hạn mua chính sách lập tức rước lấy không ít người bất mãn tiếng kháng nghị. Tại sao muốn hạn mua? Người bán ai không phải bán a? Chỉ cần chúng ta bỏ ra tiền, người bán cho ai không phải bán a? Đúng vậy a, mở cửa làm ăn, lại còn chơi hạn mua. Có ý tứ sao? Đúng, trước tiên cho ta đến 5 tấm. Vượt lên trước xếp tại đằng trước một chút khách nhân quơ tiền mặt là. Tài đại khí thô mà tỏ vẻ suy nghĩ nhiều mua vài tờ. Đối với cái này, lão bản giang tay ra. Bất đắc dĩ biểu thị. Ngượng ngùng, đây là tinh sán công ty yêu cầu. Nếu như chúng ta không chiếu vào làm, một khi bị phát hiện, sẽ bị tinh sán công ty xếp vào sổ đen. Về sau rốt cuộc lấy không được tín đồ nhạc đội cùng cái khác tinh sán công ty con nghệ nhân. Album, đương nhiên, theo cá nhân góc độ mà nói nha. Lão bản dừng một chút, vừa cười vừa nói. Thân là tín đồ ta cũng hy vọng có càng nhiều bạn bè có thể ngay đầu tiên nội nghe được tín đồ. Nhạc đội tác phẩm, nghe xong ông chủ lời nói này về sau. Mấy cái kia ồn ào kháng nghị khách nhân nhìn nhau một cái. Biết rõ muốn một người mua thêm vài tờ hy vọng là rơi vào khoảng không. Đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Trừ cái đó ra, xếp tại phía sau khách nhân cũng nghe được lão bản nói lời nói này. Trong lúc nhất thời, bên trong có mấy người muội tử kích động kêu lên. Lão bản, ngươi cũng là tín đồ sao? Chúng ta cũng phải a. Ồ, cái kia tiệm băng đĩa lão bản nghe xong. Nhãn tình sáng lên, lập tức nói, các ngươi là cái nào phân bộ? Đem hội viên ID bày ra, ta cho các ngươi giảm 50%. A, có thật không? Trong đám người mấy cái kia muội tử nhất thời phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Chỉ là, nàng chưa kịp nhóm nói chuyện, những thứ khác khách hàng nhất thời kháng nghị. Lão bản a, dựa vào cái gì các nàng có thể giảm 50% a? Chúng ta cũng phải, đúng vậy a, cái này không công bằng. Lão bản nhìn bọn hắn một chút, lạnh nhạt nói, thiên hạ tín đồ là một nhà. Muốn đánh gãy, gia nhập chúng ta tín đồ câu lạc bộ là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám khách hàng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng chán nản từ bỏ. Hồi trước, theo Diệp Thu quét ngang Grammy. Của hắn nhân khí cùng uy vọng càng ngày càng tăng. Báo danh muốn gia nhập tín đồ câu lạc bộ đám fan hâm mộ cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia xin văn kiện tại trong một ngày thậm chí đạt đến 100.000 phong nhiều. Thế nhưng là, tuy nhiên xin người có nhiều như vậy. Thế nhưng là mấy tháng hạ xuống. Tín đồ câu lạc bộ tổng số người cũng chỉ tăng lên vẻn vẹn 30.000 mà thôi. Cái này theo ngoại nhân nhất định có chút thật không thể tin. Rất nhanh, thì có người bộc quang tín đồ câu lạc bộ tiếp nhận fan tiêu chuẩn quy tắc chi tiết. Vậy nhiều đạt đến chừng 100 đầu tiêu chuẩn nhìn không ít người nhìn mà phát khiếp. Mà đây chút tiêu chuẩn quy tắc chi tiết, cũng là tín đồ câu lạc bộ cao tầng tại Kinh Lịch, trải qua Diệp Thu mấy lần hình tượng nguy cơ về sau. Vì triệt để ổn định Diệp Thu hậu phương lớn mà thiết kế ra. Không nói khoa trương chút nào, nhưng phàm là có thể tiến vào tín đồ câu lạc bộ. Trên cơ bản đúng vậy thuộc về Diệp Thu hoặc là tín đồ nhạc đội fan cuồng. Mà đây chút fan cuồng chỉ có một người rất rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là, phàm là Diệp Thu nói, đều là đúng, phàm là tín đồ nhạc đội làm, cũng là chính xác, chính là ở nơi này hai cái, phàm là, chỉ đạo phía dưới. Tín đồ câu lạc bộ lực ngưng tụ mạnh mẽ chưa từng có. Tuy nhiên bây giờ toàn bộ tín đồ câu lạc bộ tổng số người tuy nhiên 30 vạn. So sánh với cái khác động một tí hơn triệu fan câu lạc bộ ít đến thương cảm. Nhưng là, lại không có bất luận kẻ nào dám trêu chọc bọn hắn. Cầu bắp, đương nhiên, dạng này uy thế cũng là các tín đồ tại lần lượt chiến dịch bên trong chân ướt chân ráo đánh ra. Ngay tại lão bản ứng phó những cái kia cào nhau khách hàng thời điểm, tiệm băng đĩa nhân viên cửa hàng nhóm đã đem mở dương ra, lấy ra bên trong đĩa nhạc, làm lão bản cầm cái kia một chồng đĩa nhạc bày đặt đến trên quầy thời điểm, những khách cũ kia rốt cuộc không lo được bực tức, nhào nhào móc ra thẻ căn cước cùng tiền đến, chuẩn bị mua trước lại nói, làm sao, mọi người trước không nghe một chút không? Nhìn xem xếp tại trước nhất mấy cái khách hàng đã không kịp chờ đợi lấy tiền muốn mua. Lão bản không khỏi cười hỏi. Không cần không cần. Xếp tại vị thứ nhất khách hàng lập tức lắc đầu nói ra. Diệp Thu xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không có thử nghe tất yếu. Ngoặc kép. Ha ha. Lão bản nghe xong. Đại thủ vỗ quầy hàng. Ở đối phương giật nảy mình biểu lộ dưới sự ha ha cười nói. Liền xông ngươi câu nói này, cái này đĩa nhạc cho ngươi giảm 50%, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. A, cái kia khách hàng sững sờ, lập tức đại hỉ, cái khác khách hàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này một ngày, cái này bị tín đồ bốn người mệnh danh là tín đồ trên hết tín đồ nhạc đội tấm thứ hai album tại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trước đó tuyên truyền cùng bán trước tình huống dưới. Trực tiếp hàng lâm cả nước tất cả lão tiệm băng đĩa. Thế là, từng màn cùng bên trên thuật cảnh tượng tương tự tại cả nước các nơi tiệm băng đĩa trung thượng diễn. Nhưng phàm là các tín đồ mở tiệm băng đĩa, cấp sở hữu thuộc về tín đồ khách hàng đều đánh 50%. Dạng này một màn để cho nó hắn khách hàng nhìn vô cùng hâm mộ ghen ghét nhưng không thể làm gì. Ai bảo bọn hắn không phải tín đồ đây? Đương nhiên, vào hôm nay về sau, trên mạng lưới xin gia nhập tín đồ câu lạc bộ xin văn kiện lại xuất hiện một lần rõ ràng tăng vọt. Đang bận rộn sau khi, tất cả lão tiệm băng đĩa dành thời gian cầm tín đồ trên hết tuyên truyền logo quảng cáo chương. Thiếp ra ngoài. Đồng thời cầm thuộc về tín đồ trên hết đĩa nhạc bỏ vào trong tiệm máy nghe nhạc bên trong. Bắt đầu tuần hoàn phát ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc, vô số phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tất cả đều tràn đầy tín đồ nhạc đội âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.